Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2539. Chương 2539. Hỏa Phượng Tiên Tử. Cảm thấy thân đồ liệt thiên thực tế quá cuồng vọng. Kia là tuyệt đại số võ giả ý nghĩ, nhưng là đối với mấy vị kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ đến nói, kỳ thật cũng không cảm thấy như vậy. Từ thánh khung cảnh cửu trọng thiên đến bán thần cảnh giới này, ở giữa có quá đại tài chênh lệch, có lẽ người bình thường không biết, nhưng là Gia Cát Phi Vân bọn hắn nhiều ít vẫn là biết một số. Cho nên, hắn cùng Nghiêu Ma Thánh giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh mấy vị trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Thực tế là không có chút tự tin nào. Trước mắt bọn hắn bên này tối cường, có lẽ chính là Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Nghiêu Ma Thánh giả còn có Long Hãn Hải bọn hắn mấy vị. Bất quá, còn có mấy cái hung thú cũng cường hoành phi thường. Trong đó Đại Địa Chi Hùng còn có Kim Cương Thần Viên thực lực. Đoán chừng so Long Hãn Hải đều muốn hơi mạnh một số. Lại có chính là Thiên Hồ Tiên Tử. Nàng cá nhân chiến đấu lực có lẽ không bằng kể trên nói tới mấy vị kia, nhưng là nàng phụ trợ năng lực không thể nghi ngờ là tối cường. Trước mắt nếu như nói tuyển ra 4 người có thể tạo thành chiến lực mạnh nhất, khả năng chính là Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Kim Cương Thần Viên lại thêm Thiên Hồ Tiên Tử. Nhưng là bực này đội hình y nguyên để Gia Cát Phi Vân bọn hắn cảm thấy không có nắm chắc. Bọn hắn đối với bán thần cảnh giới này cũng chỉ là có chút đại khái hiểu rõ. Thực lực cụ thể mạnh đến mức nào, vậy thật là không có số. Nếu thật là thua, để thân đồ liệt thiên tiến vào thông thiên chi lộ, kia thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất thật làm cho hắn thành thần đây, coi như được không thần. Như vậy từ bên trong được cái gì dẫn dắt, thực lực tại tiến một bước, kia đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói, cũng tuyệt đối là tai nạn. Ha ha, các ngươi là không dám sao? Bản tôn có thể cam đoan, nếu như thắng, đến thời điểm tuyệt đối là một người tiến về thông thiên chi lộ. Thân đồ liệt thiên nhìn xem ra, Cát Phi Vân bọn hắn còn đang do dự dáng vẻ. Tiếp tục làm ra một số cam đoan, biểu thị chính mình tuyệt sẽ không thừa cơ hội này đánh vào thông thiên tháp. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức liền hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không trung. Cùng lúc đó, một cái thanh tịnh bên trong mang theo một điểm xuất trần giọng nữ truyền đến. Ai nói chúng ta không dám? Hôm nay liền để chúng ta gặp một lần bán thần cấp cao thủ lại có làm sao? Thanh âm này vừa ra tới, lập tức gây nên song phương nhân mã không ít bạo động. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không có từ thanh âm bên trên nghe ra người là ai, nhưng là, cái này lúc này xuất hiện, mà lại có thể trực tiếp liền thay Gia Cát Phi Vân bọn hắn đáp ứng. Hơn nữa còn là nữ. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Mê Xuyên Đại Lục đương thời thập đại cường giả người bên trong có hai vị nữ tính, một vị xuất từ nhân tộc, một vị xuất từ thượng cổ man tộc. Thượng cổ man tộc Thiên Hồ Tiên Tử vẫn luôn trên chiến trường sinh động, mà vị này như thế bá khí đáp lại thân đồ liệt thiên người, dĩ nhiên chính là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử. Nghĩ đến đây kết quả thời điểm, người của hai bên phản ứng đều rất lớn, trừ Thiên Ma Đại Lục nhân mã bên ngoài, tà giáo võ giả từng cái sắc mặt đều biến. Hỏa Phượng Tiên Tử đại danh có thể nói là nổi tiếng. Mặc dù nàng rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ nàng tồn tại. Đại lục thứ nhất tên tuổi cũng chưa từng có bất luận kẻ nào từng có hoài nghi. Nguyên bản rất nhiều người đối với Hỏa Phượng Tiên Tử tại loại này liên quan đến Mê Xuyên Đại Lục sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu thế mà một mực không có xuất hiện đều rất có phê bình kín đáo. Nhưng là hiện tại xem nàng chân chính muốn xuất hiện thời điểm, Rất nhiều người đều không có đi so đo điểm này. Tương đối với tà giáo võ giả bên kia chấn kinh cùng lo lắng thần sắc đến nói. Mê xuyên đại lục bên này người liền vừa vặn tương phản. Từng cái trên mặt tất cả đều nghĩ hưng phấn. Sĩ khí nhắm mắt liền tăng lên rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN